Sát thần, chương 975, cự phú, góc truyện audio.com, Thạch Nham cũng ngơ ngẩn, sững sờ nhìn hướng Phù Vi và người của dược khí các hắn cười nhạt một tiếng. Lại gặp được các vị, Phù Vi, Phụng An ba người vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn nhau, ào ào lộ ra vẻ kinh ngạc khó hiểu. Bọn họ thật không ngờ cái Tế Lan gọi là khách quý, lại chính là Thạch Nham, cái này để cho bọn họ rất là kinh ngạc, không biết Thạch Nham chỉ có nguyên thần nhị trọng thiên cảnh giới, như thế nào làm cho Tế Lan tạm thời bỏ qua bọn họ đi qua nghênh đón. Trên đường đi đi tới, Phụng An, Phù Vi ba người từng chú ý lưu ý qua Thạch Nham động tĩnh, thậm chí vận dụng ghi chép khổng lồ về võ giả của dược khí các muốn dò xét lai lịch đích thực của Thạch Nham. Kết quả không thu hoạch được gì. Phù Vi chợt kịp phản ứng, nhẹ giọng cười cười. Không nghĩ tới ngươi là khách quý của Tế Lan, khó trách đối với võ ít gia nhập dược khí các chúng ta không có hứng thú. Ồ, Tế Lan rất hiểu kỳ nhìn hướng bọn họ. Các ngươi biết nhau, trên đường đi cùng bọn họ đến đây, ta đi nhờ chiến hạm của bọn hắn. Thạch Nham giải thích một câu, nhìn xem vật tư rực rỡ muôn màu vận chuyển hướng từng tòa cung điện hùng vĩ, trong lòng của hắn không khỏi vừa động, đột nhiên nói. Dược khí các ngươi có phải là cũng thu mua các loại tài liệu tu luyện? Đó là đương nhiên, Phụng An nhịn không được cười lên, tiểu huynh đệ đừng nói là không biết dược khí các chúng ta chính là thương nhân bán tài liệu cũng là thu mua lớn nhất mã gia tinh vực chứ. Phù Vi muội muội từ trước đến nay giao hảo cùng chúng ta thông qua bọn họ đổi lấy rất nhiều tài liệu tu luyện khan hiểm, mua sắm chiến hạm, chiến xa, đã hợp tác với nhau nhiều năm. Tế Lan thần sắc nghiêm nghị, hướng về Thạch Nham nói. Người có thương phẩm cần bán ra. Có một chút ta cũng muốn vì bằng hữu của ta đổi lấy các loại tài liệu tu luyện. Thạch Nham suy nghĩ một chút ý niệm trong đầu giật giật từ trong huyễn không giới lấy ra một cái vỏ gốm lam băng. Thạch Nham đưa tay đẩy một chút vỏ gốm lam băng liền bay lên, hướng về dược khí các Phù Vi. Tổng cộng 23 khối thiên điệp liên cự nhân tộc nạp hâm lấy 10 khối, trong tay Thạch Nham có 13 khối, mỗi một khối thiên điệp liên đều tầng tầng lớp lớp, phảng phất như thức hải kéo dài tứ phía, có linh hồn chấn động cực kỳ huyền diệu. Phù Vi tay ngọc thon thon bắt lấy vỏ gốm lam băng, khuôn mặt ngưng tụ không được thở nhẹ kêu lên. Thiên điệp liên, 3 khối, An Di cùng Phụng An con mắt nhất thời phát sáng lên, không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía Thạch Nham, thần sắc lặng lẽ ngưng trọng lên. Thiên điệp liên cực kỳ chân quý, đối với linh hồn phi thường có ích mà ngay cả cường giả đạt tới thủy thần cảnh giới cũng có thể mượn nhờ ở thiên điệp liên tăng cường linh hồn năng lượng, mỗi một khối đều giá trị liên thành, trình độ chân quý nổi tiếng cả mã gia tinh vực. Bọn người Phù Vi toàn bộ đến từ dược khí các đối với các loại tài liệu khan hiếm nhận thức chuẩn xác tự nhiên biết rõ giá trị thiên điệp liên cho nên rất là rung động. Tế Lan ngẩn ngơ cũng đột nhiên tinh thần tỉnh táo thật sâu nhìn về phía Thạch Nham. Người lại có thiên điệp liên, Thạch Nham cười nhẹ nhàng gật đầu. Tế Lan hít sâu một hơi, đột nhiên nói. Không cần bán ra tự chúng ta giữ lại tốt rồi, nếu ngươi cần thần tinh ta có thể chi cho ngươi. Đừng, Phù Vi đột nhiên nói chen vào trên mặt tràn đầy mỉm cười. Chúng ta có thể ra giá cao, một khối 500, góc truyện audio.com, vạn thượng phẩm thần tinh như thế nào? Tế Lan khoát khoát tay cũng là nét mặt tươi cười như hoa. Thiên điệp liên cũng không phải là muốn mua có thể mua được 500 vạn thần tinh mặc dù không ít nhưng nếu muốn mua thiên điệp liên tựa như còn không đủ. Nàng cười nhẹ, hướng Thạch Nham nói. Thiên điệp liên rất có lợi đối với linh hồn, thoáng luyện hóa một chút, có thể tăng cường thức hải cùng năng lượng linh hồn, bán ra dễ dàng, nhưng mua sắm rất khó khăn, đừng lỗ mãng. Người có thể tiếp nhận chúng ta tiến vào ma huyết tinh ta đã rất là cảm kích nhưng ta cũng không muốn mọi chuyện dựa vào các ngươi, dùng thần tinh của các ngươi ta làm không được. Thạch Nham trầm ngâm một chút lắc đầu, không thể chiếm tiện nghi của các ngươi như vậy. Tế Lan kinh ngạc chợt cười nói. Như vậy đi ta đại biểu ma huyết tinh thu mua thiên điệp liên trong tay ngươi, một khối 800 vạn thần tinh, ngươi có thể dùng thần tinh hướng dược khí các mua sắm tài liệu các ngươi cần thiết như thế nào? Thạch Nham con mắt có chút sáng ngời, cũng không có do dự quá nhiều trực tiếp liền gật đầu đáp ứng xuống. Được, Phù Vi ôm theo vỏ gốm lam băng, vẻ mặt là không bỏ, mắt thấy Tế Lan cùng Thạch Nham đạt thành giao dịch nàng cũng không thể tránh được, chỉ đành thiên điệp liên một lần nữa giao ra than nhẹ một tiếng. Được rồi, ta liền không đoạt chỗ tốt của ngươi. Tế Lan cười dịu dàng rất nhanh cầm lấy lam băng vỏ gốm. Thần tinh một lát nữa sẽ đưa cho ngươi, hiện tại ngươi có thể nói về chuyện các loại tài liệu tu luyện ta lập tức an bài. Nàng chợt khẽ quát một tiếng, một lão giả ma tộc áo xám, lập tức từ trong một cung điện hiện ra cung kính nói. Đại nhân có gì phân phó? Phẩy, lấy 2.400 vạn thượng phẩm thần tinh tới. Tế Lan phân phó, lão giả nhẹ gật đầu, không nói một lời lui ra. Làm phiền giúp ta đưa vài người tới, chính là những người ta mang đến. Thạch Nham cười nhìn Tế Lan, nói, cự nhân tộc Nạp Hâm, Kiệt Tư Đặc, Dương Trác, Phong Khả, Long Trúc ngươi để cho bọn họ làm việc có liên quan đến tài liệu, vấn đề thu mua ta cũng không quen thuộc, để cho bọn họ xử lý đi. Không có vấn đề, Tế Lan một ngụm đáp ứng xuống, chợt hét lớn, gọi một đội tộc nhân ma tộc đi qua. Xem ra ngươi chuẩn bị trắng trợn mua sắm. Phù Vi cười cười, không nghĩ tới lần này đến ma huyết tinh còn có thể làm tiếp một vụ mua bán lớn, cần ở chỗ này dừng lại thêm một ít thời gian. Phù Vi muội muội, Thạch Nham là quý nhân của chúng ta, ngươi cũng không thể chiếm tiện nghi của hắn nha. Tê Lan cười nhẹ, chuyện này, dược khí các chúng ta buôn bán cũng không sàng bậy, điểm này ngươi rõ ràng nhất. Phù Vi nói, dừng một chút lại nói, thời gian ngắn không chấm dứt được, chúng ta cũng trước nghỉ ngơi một chút, đường xá mệt nhọc, mọi người cũng đều mệt mỏi. Tốt, Phù Vi cùng mọi người dược khí các được Tế Lan an bài ở một cái cổ điện hắc thạch chiếm diện tích mấy vạn mét vuông, đoàn người Phù Vi sau khi đi vào, Phù Vi và An Di hai người tìm một gian thạch thất yên lặng, Phù Vi vừa sờ huyên không giới, một quyển sách cổ tàn phá ào ào bay ra. An Di không rõ, ở một bên yên lặng nhìn nàng. Phù Vi cầm một quyển sách cổ nghiên cứu thần thái chuyên chú, thỉnh thoảng cau mày. Không đúng, không phải cái này, cũng không phải cái này. Tiểu trưởng lão, ngươi đang tìm cái gì? An Di nhịn không được hỏi thăm về những thư tịch về thánh điển, không phải ngươi đều đã đọc hết rồi sao? Như, góc truyện audio.com, thế nào đột nhiên lại nghĩ tới? An Di là không tán thành Phù Vi lãng phí thời gian ở việc tìm kiếm thánh điển, cảm thấy trong vài ngàn năm các trưởng lão đều không tìm thấy, không phải nàng có thể dễ dàng phát hiện. Không đúng, không nghĩ ra. Phù Vi không có phản ứng, nàng y nguyên ở tìm kiếm, hồi lâu ánh mắt của nàng bỗng nhiên sáng ngời, quát khẽ. Chính là chỗ này, nguồn, xoát xoát xoát, Phù Vi rất nhanh lật giấy, sắc mặt ngưng trọng thần kỳ, ngón tay thon dài đột nhiên ngừng lại, đọc nội dung miêu tả trong trang giấy, mắt đẹp ngẩn ngơ, hồi lâu không có nói gì. Yên lặng mang tàn mưa ném cho An Di, Phù Vi thấp giọng hô. An Di, chính ngươi xem đi. An Di không hiểu thấu mang tàn quyền tiếp nhận, chỉ là nhìn sang, thần sắc liền trì trệ. Năm đó trưởng lão mang theo thánh điển bỏ chạy đi, trên người có hạt giống thiên điệp liên. Nàng rốt cục rõ ràng Phù Vi vì sao dè chừng như vậy. Thiên điệp liên ở Mã Gia tinh vực cũng rất hiếm thấy, khu vực sinh trưởng cũng không nhiều, thiên điệp liên vạn năm mới có thể hình thành, thông thường sau khi hình thành đều lập tức bị ngắt đi. Phù Vi hít sâu một hơi, thoáng cái lấy ra ba khối thiên điệp liên, cái này nói rõ khu vực nọ ít nhất vạn năm không bị phát hiện. An Di, người nói có thể có quan hệ cùng thánh điển không? An Di cũng ngơ ngẩn, trầm mặc một hồi lâu, ngữ khí mới tối nghĩa nói. Thật sự có khả năng này, nàng chợt hưng phấn lên, nếu như có thể tìm được thánh điển, một phương chúng ta ở thân phận cùng địa vị trong các tất nhiên thay đổi, hiện tại đại trưởng lão bọn họ gây sự, đối với chúng ta rất là bất mãn, nếu chúng ta mang thánh điển tìm thấy tiểu trưởng lão có thể trèo lên các chủ bảo tọa. Không ngờ lại có thể tìm được tin tức thánh điển. Lần này đi ma huyết tinh quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Phù Vi trái tim cũng run rẩy, trên mặt phát ra một mảng đỏ hồng. Còn chưa có xác định, xem ra chúng ta cần cùng tên kia hỏi thăm rõ ràng, lúc này tốt nhất né qua ma huyết tinh. Tế Lan, nàng biết rõ giá trị thánh điển, coi như là tin tức có quan hệ với thánh điển, để nàng can thiệp vào chúng ta sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Tin tức có đôi khi giá trị liên thành, An Di trùng trùng gật đầu, Phù Vi sâu hít sâu, bộ ngực sữa theo rung động run rẩy, nàng cắn răng, nói. Ta tự mình tìm người nọ nói chuyện, chỉ cần xác định có tin tức về thánh điển, chúng ta không tiếc tất cả giá lớn. Tốt, trong một cung điện rộng rãi khác, Tế Lan hào hứng bừng bừng, vuốt vuốt vỏ gốm lam băng, nhìn Thạch Nham kiều tiểu nói. Ngươi người này vận khí thật tốt, lại có thể lấy tới thiên điệp liên, ngươi có thể không biết thiên điệp liên giá trị, đây chính là bảo bối ngay cả thủy thần cường giả cũng sinh lòng tham lam. Chủ nhân nếu như biết trong tay của ta có ba khối thiên điệp liên, tất nhiên sẽ vô cùng vui mừng. Thạch Nham ngồi ở trên giường mềm hoa mỹ, uống rượu ngon, tùy ý nói. Thiên điệp liên thứ này, ta cũng không có thiếu. Tế Lan bỗng nhiên ngốc trẻ, xác thực nói, chúng ta tổng cộng tìm được 23 khối thiên điệp liên, hôm nay 10 khối ở trong tay cự nhân tộc Nạp Hâm, trong tay ngươi 3 khối, ta còn có 10 khối thiên điệp liên. Thạch Nham cười nói, 23 khối thiên điệp liên, thậm chí có 23 khối, Tế Lan như nhìn quái vật nhìn về phía hắn, mạnh mẽ nhảy bật lên. Thạch Nham, ngươi trung thực nói cho ta biết những thiên điệp liên này ngươi tìm thấy từ chỗ nào? Chỗ ấy còn có dị bảo gì? Cổ Lan. Góc truyện audio.com, tinh, Thạch Nham trầm ngâm một chút cũng không có ý định giấu giếm, đưa thành cổ thần bí bọn họ mang từ lòng đất lên nói ra thu hoạch thiên điệp liên chăm chú giảng thuật một lần. Tế Lan sẽ không có ác ý đối với hắn, nữ nhân này có quen thuộc các loại tình huống bảo vật mã gia tinh vực, nói không chừng có thể biết rõ lai lịch thành cổ thần bí, cho nên hắn mở rộng cửa lòng. Thành cổ thần bí, hãm sâu lòng đất trọng lực nghìn lần. Tế Lan khiếp sợ không thôi, đôi mắt dị sắc gợn sóng. Sinh mệnh cổ thụ tàn phiến, nghiệt long đầu lâu tư tịch kỳ lạ, ngươi người này vận khí cũng thật quá tốt đi. Mộc tộc sinh mệnh cổ thụ tàn phiến đã bắn, nghiệt long đầu lâu bị nạp hâm rèn luyện thân thể, ta hiện tại chỉ có thiên điệp liên cùng một quái thư không biết tên. Có thể đem cho ta xem một chút không? Được, Thạch Nham chợt mang thư tịch vốn khô vàng lấy ra, rất tùy ý ném cho Tế Lan. Chính là thứ này, cách chương.